Bà Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đã cùng theo dõi phát thanh khủng bố trên kênh Chuyện của mình. Tóm tắt sơ qua tập trước, sau khi mà Tô Bạch bước ra khỏi nhà thì hắn đã vô tình gặp cái hung thủ đã gây ra thảm sát ấn tượng của Macaron. Và lúc này thì Tô Bạch đã ra tay bắt con Macaron nhân tạo này và đã vô tình đụng độ với cả một lão già Macaron người thường. Tô Bạch cùng với cả Mập Mạp đã đi theo lão già này về nhà của hắn. Và dường như đây cũng là một phiên bản Lâm Chu thứ hai, khi mà người này sống cũng từ rất lâu rồi. Và Tô Bạch cùng với cả Mập Mạp đang lắng nghe câu chuyện của cái lão già Macaron này. Và chúng ta hãy cùng theo dõi tập ngày hôm nay nha. Mời các bạn sẽ cùng theo dõi. Chương 646. Con mẹ nó, chẳng lẽ ý tứ của anh chính là vụ thảm sát Nam Kinh là vì sự rò rỉ của vi khuẩn, để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh nên bọn họ mới phải giết người một cách thật dã man sao? Phản ứng của Mập Mạp khiến Tô Bạch kinh ngạc, bởi vì Mập Mạp không chỉ hét lên một tiếng mà còn đứng dậy túm cổ Ninh Thành. Lúc này cả người Ninh Thành đã bị Mập Mạp nhấc bổng. Đúng là thể chất của Mập Mạp kém hơn Tô Bạch rất nhiều. Lúc Tô Bạch chưa dung hợp vũ khí bản mệnh thì thân thể đã mạnh hơn Mập Mạp. Chưa kể sau khi dung hợp vũ khí bản mệnh, Tô Bạch có thể trực tiếp so với cả Quân Nhi đã cường hóa đấu vật. Sức mạnh của bọn họ ngang nhau, thậm chí hắn còn có thể nghiền nát đối thủ. Chẳng qua cho dù Mập Mạp là đạo gia, nhưng mà cấp độ sinh mệnh được bày ra ở đây, cộng thêm trước đây Mập Mạp cũng có luyện võ thuật, Tô Bạch không tin Mập Mạp chỉ biết khinh công, còn lại cái gì cũng không biết. Vì thế trừ khi Ninh Thành biểu hiện ra trạng thái Macaron của anh ta, nếu không ở trước mặt Mập Mạp kia, chỉ như một con gà con nhìn thấy chim ưng thôi. Rõ ràng Ninh Thành không có ý định phản kháng, cứ thế mà bị Mập Mạp túm lấy cổ. Mập Mạp, để anh ta nói rõ ràng đi, Tô Bạch ở bên cạnh nói. Mập Mạp gật đầu. Được rồi, tôi sẽ cho anh một cơ hội nói chuyện. Nhưng mà Đại Bạch à, nếu anh ta thực sự muốn kể lại câu chuyện mà tôi vừa nói kia, tôi sẽ không quan tâm con hàng này có ích với cậu hay không đâu. Tôi đều phải giết chết anh ta. Cùng lắm thì tôi sẽ đền bù tổn thất cho cậu là được. Tổ tiên của bàn giao tôi đều từ Nam Kinh. Trước đó đám quỷ xâm lược phá thành, ông nội tôi từ trong đống người chết bỏ ra, sau cùng chạy trốn đến Trùng Khánh. Mặc dù trên chứng minh nhân dân của bàn gia viết là người tứ xuyên, nhưng mà tôi chưa quên lúc trước đám giặc ngoại xâm giết mấy chục mạng người từ trên xuống dưới của nhà tôi ở Nam Kinh. Tô Bạch hơi kinh ngạc, trong này thế mà còn có ẩn tình. Chẳng trách một người bình thường luôn không có tiết tháo, không có điểm mấu chốt như Mập Mạp lại đột nhiên nổi giận. Đổi lại là người Trung Quốc nào khác có tam quan bình thường thì cũng sẽ không tìm đán quỷ giặc ngoại xâm kia, khi đó là vì dân trừ hại, diệt người lây bệnh. Mập Mạp buông tay, Ninh Thành lại ngồi xuống ghế sofa rồi chậm rãi vuốt lại quần áo, không có chửi bới hay phản kháng. Trong mắt thì cũng không có vẻ oán hận gì. Nhưng mà bởi vì Mập Mạp nhấc lên, Tô Bạch nhìn thấy màu đen u ám trên mặt Ninh Thành vừa hiện lên rồi lại rút đi. Anh không còn sống được bao lâu nữa sao? Tô Bạch hỏi. Ninh Thành hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu đáp. Tôi cũng cảm nhận được máu tươi trong người mình sắp khô cạn rồi, nhiều nhất chỉ kéo dài hơi tàn thêm nửa năm. Cũng đủ rồi, anh cũng đã sống khoảng thời gian chừng trăm năm rồi, Tô Bạch nói. Macaron thì không có tuổi thọ vô hạn, nhưng mà so với cả tuổi thọ của người bình thường thì dài hơn rất nhiều. Tuy rằng Ninh Thành là Macaron có huyết thống thuần và đẳng cấp cao hơn Tô Bạch, nhưng mà anh ta không có thực lực mà huyết thống của Macaron nên có. Huyết thống của anh ta giống như là một người có viên kim cương đẹp và tinh khiết nhất trên thế giới. Nhưng viên kim cương này nhỏ hơn một con kiến nên cũng chẳng có giá trị là bao nhiêu. Vì vậy tuổi thọ của Ninh Thành không dài như vậy. Tôi vốn định dành thời gian còn lại ở Đài Loan, chuyện gì cũng chẳng để ý. Nhưng mà ai ngờ rằng tôi còn chưa chết, đại lục bên này đã bắt đầu khai phá Tử Kim Sơn. Ở Đài Loan, có lẽ cuộc sống của anh cũng chẳng có gì đặc biệt nhỉ? Tô Bạch nhìn bộ dáng quân phục giả mạo, hiển nhiên nhiều năm trước Ninh Thành cũng là một thanh niên có đam mê và nguyện vọng gia nhập quân đội. Cho dù anh ta tạm thời trở về đại lục đặt chân, thì hắn vẫn có thể thấy nỗi nhớ của anh ta đối với cả thời đại đó qua những đồ trang trí và đồ đạc ở đây. Hiện giờ thế lực của Quốc dân đảng ở Đài Loan đều bị đào lên rồi. Mọi người đang phải đối mặt với việc thanh tẩy nó. Ngay cả tác phẩm điêu khắc nổi tiếng cũng sẽ bị những thanh niên có trí chạy qua để đổ một ít máu hoặc sơn. Vì thế, hắn đoán rằng Ninh Thành, một kẻ phản động cũ, sẽ không cảm thấy thoải mái khi ở đấy. Điều mà tôi hoài niệm là những năm tháng đó, bất kỳ một đảng phái nào luôn có thời gian hưng thịnh, suy bại luân chuyển. Trái lại, Ninh Thành rất thoáng, ánh mắt nhìn về phía Mập Mạp. Anh nói tổ tiên của mình đều chết ở Nam Kinh, vậy thì thật trùng hợp với gia đình tôi. Người nhà tôi cũng vậy, vợ tôi, cha mẹ tôi và toàn bộ gia đình tôi đều chết trong ngày thành phố Nam Kinh bị công phá. Nghe thấy mấy lời này, sắc mặt của Mập Mạp cũng tốt lên nhiều. Bởi vì nếu như Ninh Thành nói là thật, thì đối phương còn khổ sở hơn cả anh ta. Lúc đó Mập Mạp vẫn là một tinh trùng. Không, hồi đó ông nội của Mập Mạp vẫn là một đứa trẻ. Cha của anh ta vẫn là một tinh trùng, nên cũng không có cảm giác gì. Nhưng mà giáo dục thời thơ ấu của gia đình là như vậy, có thể coi là một loại nghịch lân và kiên trì. Thảm sát Nam Kinh xảy ra sau khi thành phố Nam Kinh thất thủ. Trước đó Nam Kinh là thủ phủ của Quốc dân đảng. Người Nhật dù có tài đến đâu cũng không thể đặt vi khuẩn 731 ở thành phố Nam Kinh từ trước. Vì vậy cuộc thảm sát Nam Kinh là một trong những hành động tàn bạo mà người Nhật thực hiện nhằm tiêu diệt loài người. Tội lỗi chồng chất. Dù họ có thừa nhận hay không thì đó cũng là một sự thật được đóng đinh vào lịch sử. Chẳng qua trên thực tế, khi đó việc nghiên cứu chiến tranh vi trùng của Nhật Bản vẫn được tiến hành. Mặc dù nổi tiếng nhất là đơn vị 731 ở phía đông bắc Mãn Châu lúc bấy giờ, nhưng Nhật Bản rất nóng lòng và đặt hy vọng vào vi khuẩn chiến đấu. Đơn vị 731 chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Xét cho cùng, lãnh thổ của Nhật Bản quá nhỏ hẹp. Họ luôn hy vọng có được một siêu vũ khí, sử dụng ít chi phí và tài nguyên nhất để đạt được mục tiêu thống trị châu Á. Họ thực sự có rất nhiều kế hoạch và công trình. Chẳng hạn như khi cuộc xâm lược toàn diện Trung Quốc bắt đầu, phía Thượng Hải vẫn đang chiến đấu ác liệt. Người Nhật đã quyết định đặt một viện nghiên cứu vũ khí vi khuẩn mới ở Nam Kinh trong 3 tháng. Chiến lược rút lui của quân đội Nhật. Quân đội Nhật Bản tiến quân thần tốc. Với địa hình Nam Kinh và điều kiện lúc đó thì không có nguy hiểm gì có thể thế thủ cả. Chỉ là người Nhật không ngờ rằng tổng chỉ huy Đường Sinh Chí lại chính mình phủi mông chạy trốn. Quả thực đó cũng là một lý do dẫn tới việc Nam Kinh thất thủ. Sau đó xảy ra vụ thảm sát kéo dài 40 ngày và cho đến nay vẫn chưa thống kê được hết số người chết. Con số do chính phủ trong nước tính toán là 300.000 người. Nhưng 300.000 người này chỉ là con số gần đúng thôi. Sai số thực tế là rất lớn. Trên thực tế thì nhiều học giả phương Tây cũng đã thực hiện thống kê với các cơ quan nghiên cứu chính thức và chênh lệch về số lượng là rất rõ ràng. Nguyên nhân là do khi đó chiến tranh, điều kiện có hạn, quân đội Nam Kinh bị sụp đổ và dân thường bị mắc kẹt ở mọi hướng. Lại thêm phương thức tàn sát với thủ đoạn tàn nhẫn của người Nhật Bản, cho nên đã tạo ra rất nhiều phiền toái cho việc thống kê. Mặt khác là bởi vì nhiều người trong số họ không thực sự bị giết mà bị bắt để sử dụng làm vật thí nghiệm. Ninh Thành hít sâu một hơi, cầm cốc máu đặt ở trước mặt Mập Mạp lên uống một hớp, như thể xoa dịu nỗi sợ hãi vừa trỗi dậy trong lòng vậy. Mập Mạp thì mím môi khó hiểu nói: "Viện nghiên cứu mà anh đề cập nằm ở Tử Kim Sơn sao? Nó nằm ở dưới lòng đất." "Không đúng. Tại sao Nhật Bản lại đưa loại nghiên cứu vũ khí vi khuẩn này đến Nam Kinh? Tôi đã nghe nói trong đơn vị 731, nếu mấy người tù nhân bị bắt và kháng cự thì sẽ được sử dụng để làm vật thí nghiệm nghiên cứu. Tại sao họ lại được thả Nam Kinh?" Mập Mạp vẫn không phải là người yêu thích lịch sử, nhưng mà anh ta cũng biết rằng trong cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc kéo dài 8 năm, ở những khu vực bị chiếm đóng, nhất là ở thành thị, trên thực tế cũng chính là dùng chính phủ làm việc ở mặt ngoài. Lúc trước chính quyền Uông Ngụy còn định đô ở Nam Kinh, dù sao lãnh thổ của Nhật Bản cũng chỉ lớn bằng từng đấy. Trong một khoảng thời gian rất dài, Từ lúc vừa mới bắt đầu chiếm đóng Bắc Kinh cho đến khi cuộc chiến tranh xâm lược Trung Quốc hoàn toàn thất bại, dựa vào sức mạnh nào đó mà có thể hỗ trợ quy mô của một cuộc chiến lâu dài như vậy đây? Chỉ dựa vào tài nguyên của Nhật thì chắc chắn là không đủ. Thực tế người Nhật đã sử dụng tài nguyên trên lãnh thổ Trung Quốc để chống lại Trung Quốc. Bởi vì Nam Kinh là một vị trí tốt. Khuôn mặt của Ninh Thành lộ ra một nụ cười mỉa mai. Vào thời điểm đấy, tổ chức này không chỉ do người Nhật mà còn có cả người Mỹ, người Anh và cả người Đức đều làm ở bên trong. Hơn nữa đều là những người nghiên cứu khoa học có bối cảnh chính phủ. Còn mẹ nào? Mập mạp hoàn toàn không tin. Trong Thế chiến thứ hai, Anh và Nhật đã kèn cợ nhau, nghẹt thở ở Đông Á. Ở châu Âu, Anh và Đức cũng liều chết. Sau đó Mỹ cũng tham gia vào cuộc chiến tranh này. Các nhà khoa học từ rất nhiều quốc gia đang cùng nhau nghiên cứu ở Nam Kinh. Lừa quỷ sao? Ninh Thành lắc đầu đáp. Cuộc đối đầu và ván cờ giữa các quốc gia phức tạp và đen tối hơn anh nghĩ rất nhiều. Thứ mà họ theo đuổi là lợi ích. Sau khi Nhật Bản đầu hàng, quân đội Mỹ đã phong tỏa mọi kết quả nghiên cứu khoa học của 731 trước những người khác, đồng thời tiếp quản tất cả các dự án và cơ sở nghiên cứu vũ khí vi khuẩn của Nhật Bản ở Trung Quốc. Sau cùng, lúc Nhật Bản bị xét xử tội phạm chiến tranh, thẩm phán tòa án quốc tế không nhắc đến nó. Anh cho rằng bọn họ chính là đơn giản quên mất. Tô Bạch gật đầu. Tô Bạch cũng biết chuyện này. Trước đó người Mỹ đã làm giao dịch với người Nhật. Chẳng qua có một điều tôi không hiểu. Anh nói rằng ít nhất 10.000 người hoặc thậm chí nhiều hơn đã bị gửi đến một viện nghiên cứu ở Nam Kinh để làm thí nghiệm cơ thể con người. Ở Nam Kinh làm cách nào có thể xây dựng được một trại tập trung cho hàng chục nghìn người ăn uống và sinh hoạt? Làm sao có thể không bị phát hiện chứ? Đây là điều mà Tô Bạch không hiểu, vì cả dữ liệu lịch sử trong nước và Đài Loan đều không tiết lộ điều này. Bởi vì... Ninh Thành đứng dậy, quay lưng về phía Tô Bạch, mập mạp rồi bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi. Lúc này áo sơ mi cũng đã rơi xuống. Mập mạp lập tức mở to mắt, ngay cả Tô Bạch cũng nhíu mày. Trên lưng của Ninh Thành có một đám lớn thi ban. Ban đầu họ muốn thực hiện thí nghiệm trên người chết chứ không phải người sống. Khi đó tôi đi theo quân đội rút lui đến Nam Kinh. Vốn dĩ tôi định đi tìm người nhà của mình để cùng nhau bỏ trốn. Bởi vì khi đó biên chế đều đã rất loạn, tất cả mọi người đều giải tán. Tôi thành công tìm được gia đình của mình, nhưng mà tôi không thể chạy thoát được. Tôi thấy cha mẹ tôi, vị hôn thê của tôi chết thảm trước mặt tôi, bị lăng nhục trước mặt tôi. Chính bản thân tôi cũng bị giết. Thứ mà họ muốn hoàn toàn không phải là một người sống, mà là một thi thể. Người đã chết thì sẽ bảo quản được tốt hơn. Việc giữ người chết đơn giản và thuận tiện hơn nhiều so với cả việc giam cầm một nhóm người sống. Người chết. Tô Bạch không khỏi xoa ngón tay. Trong đầu lập tức hiện lên một cái tủ lạnh tương đối rộng. Trong đó có hàng dãy xác chết. Nếu là người chết thì không nói chuyện được, không ồn ào được, lại càng không gây chuyện, không cần ăn, không cần nước uống. Cộng với bản chất quỳ gối liếm láp của chính quyền bù nhìn với người Nhật và địa vị tuyệt đối của người Nhật trong khu vực bị Nhật chiếm đóng, chuyện này được ẩn giấu dưới vỏ bọc là một sở nghiên cứu. Vấn đề đúng là không quá khó khăn. Nhưng mà sử dụng người chết như một vật thí nghiệm sao? Ý tưởng này thật đúng là có chút mới lạ. Tô Bạch cũng là thế hệ sau bị ảnh hưởng bởi các tin tức báo cáo liên quan đến 731. Thêm vào đó, Tô Bạch nhớ rằng hắn đã xem một bộ phim về 731 khi còn nhỏ. Cảnh khiến da đầu tê dại nhất đó là bắt người sống làm thí nghiệm vi khuẩn, vì thế cũng có chút kiểu quan niệm vào trước làm chủ. Điều này cũng liên quan đến xu hướng tư tưởng đang thịnh hành. Có một điều kiện để con người khai thác tiềm năng của bản thân, đó là khi họ vẫn còn sống, mà không phải là chờ đến khi chính mình chết rồi lại bị cầm đi nghiên cứu như một quái vật. Tương tự như các đế vương cổ đại tu tiên luyện đan, không phải là vì chính mình sau khi chết có thể trèo lên cái gì mà cực nhạc, mà chính là muốn cho chính mình kéo dài tuổi thọ, ngồi lên hoàng vị lâu hơn. Đúng thế, người chết. Ninh Thành mặc quần áo vào. Khi đó tôi đã chết. Tôi nhớ rõ, sau khi một người lính Nhật đánh tôi gục xuống đất, anh ta dùng thứ gì đó làm tôi ngạt thở. Họ không muốn một cái xác bị hư hại, như trúng đạn hay bị vũ khí sắc bén giết chết gì đấy. Làm ngạt thở tới chết sao? Mập mạp khó hiểu hỏi. Hiệu suất đó có chút thấp đấy. Đúng vậy. Nếu mà trước đó người Nhật muốn loại thi thể không chút tổn hại gì, cũng đâu cần để từng đội người cầm súng ống như cầm thú đâu. Tất cả bọn họ chỉ cần cầm theo một miếng vải bông, đi đến làm ngạt thở những người trên đường phố. Chôn sống. Hai chữ này được phát ra từ trong miệng Tô Bạch. Mập mạp khiếp sợ không thôi. Đúng vậy, bị chôn sống. Ninh Thành khẽ cười một tiếng, nhưng mà khi cười hàm răng của anh ta cắn chặt môi, hiển nhiên là không phải đang cười thật sự. Mập mạp đột nhiên cảm thấy hơi khó thở. Tô Bạch nhìn thấy mập mạp là sự tức giận. Nếu không phải vì phát thanh khủng bố có ràng buộc đối với cả thính giả, thì có lẽ lúc này mập mạp đã mua vé máy bay đến Tokyo để bố trí một sát trận phong thủy cho gia đình Thiên Hoàng. Vừa nghĩ đến đây thì Tô Bạch đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Tây Âu có thính giả, Trung Quốc có thính giả, liệu quốc gia khác có thính giả không? Liệu Nhật Bản có thính giả không? Dù sao mập mạp chính là nghĩ đến một nhà mấy chục miệng ăn của ông cố có thể đã bị chôn sống. Sau đó thì thi thể bị đưa đến bên trong sở nghiên cứu kia làm thí nghiệm. Vừa nghĩ đến trong đó là lòng đã như bị một hòn đá đè lớn rồi. Người chết là lớn nhất. Mập mạp thì càng là thế gia về đạo gia. Ông nội và cha của anh ta đều là đạo sĩ, lo liệu việc tang lễ ở Tứ Xuyên. Đối với cả phương diện này đương nhiên là càng thêm coi trọng. Trong này nhất định cũng có ảnh hưởng đến mập mạp. Vừa nghĩ đến tổ tiên của mình bị coi như chuột bạch, đã chết rồi, thi thể còn bị trà đạp, tâm trạng của mập mạp tốt mới là gặp quỷ đấy. May mắn cảm xúc của mập mạp dao động rất nhỏ, Tô Bạch bên cạnh vẫn giữ được bình tĩnh. Còn anh là một sản phẩm đã thử nghiệm thành công sao? Có bao nhiêu sản phẩm giống như anh nữa? Tô Bạch hỏi vào vấn đề chủ chốt. Nếu lúc đó Ninh Thành đã chết, sau đó sở dĩ anh ta có thể sống lại, nhất định là chính là thành quả mà người Nhật đã nghiên cứu ra. Nhưng mà làm sao người Nhật có thể để kết quả nghiên cứu của họ thoát khỏi lòng bàn tay? Khi tỉnh lại thì tôi thấy mình đang nằm trên một đống thi thể. Ninh Thành xắn tay áo lên, sờ vào cánh tay. Lúc đó chỗ này dày đặc rất nhiều lỗ kim. Trên lưng tôi thì cũng có rất nhiều lỗ kim. Những thi thể khác bên cạnh tôi cũng gần giống như vậy. Hẳn là phế phẩm bị người Nhật phán định rằng thí nghiệm thất bại. Thi thể bị chồng chất một bên, có mấy chỗ lò thiêu. Người Nhật có một nơi đặc biệt để cất giữ những xác chết chưa được thí nghiệm. Và nơi mà tôi tỉnh dậy hẳn là nơi người Nhật dùng để thiêu những xác chết đã qua sử dụng. Có lẽ khi đó người Nhật đánh giá rằng tôi cũng là một thí nghiệm thất bại, nên sai người mang tôi đến đó để thiêu hủy. Kết quả là lúc đó tôi tỉnh dậy. Nếu mà tôi thức dậy sớm một chút ở trong phòng thí nghiệm của người Nhật Bản, thì có lẽ tôi thực sự vĩnh viễn không thể nhìn thấy mặt trời đâu. Ngay cả khi Nhật Bản bị đánh bại và đầu hàng, thì theo hoàn cảnh quốc tế vào thời điểm đấy, tôi cũng sẽ là bí mật đưa trở lại hòn đảo chính của Nhật Bản để tiếp tục nghiên cứu những thí nghiệm của họ. Hoặc tôi sẽ được người Nhật tặng lại cho người Mỹ như một món quà trao đổi, sau đó do người Mỹ tiếp nhận. Dù sao thì 100 năm tuổi thọ của tôi đoán chừng đều sẽ ở bên trong phòng thí nghiệm. Đồng thời tôi sẽ bị thực hiện nghiên cứu không ngừng bất kể ngày đêm. Vận may của anh thật đúng là tốt đấy, Tô Bạch thở dài. Trên thực tế, đầu tiên là huyết thống ma cà rồng của Ninh Thành cộng với những vết thi ban trên người anh ta. Về cơ bản thì Tô Bạch tin rằng những gì Ninh Thành nói với hắn là sự thật. Đối với việc anh ta còn che giấu những điều gì thì Tô Bạch không biết. Bởi vì đối với cả huyết thống ma cà đồng và những thi ban kia, thân là người có huyết thống ma cà đồng và cương thi, Tô Bạch chính là người có quyền lên tiếng nhất. Trước đây hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Ninh Thành, điều khiến hắn chú ý đến Ninh Thành là huyết thống của anh ta còn tinh khiết hơn cả một thính giả chính quy như hắn. Mặt khác là bởi vì trên người Ninh Thành mang theo một hơi thở tử vong. Ấn tượng ma cà rồng mang lại cho con người chính là một đám ma cà rồng thích ngủ trong quan tài băng lạnh lẽo. Thế nhưng thực tế, ma cà rồng cũng là một loại sinh linh. Mặc dù chúng luôn thuộc về trạng thái ẩn mình bóng tối như truyền thuyết phương Tây, nhưng về cơ bản thì chúng khác với cả những vong linh. mà hơi thở tử vong Tô Bạch ngửi thấy trên người Ninh Thành lại có mùi của cương thi. Tô Bạch không tin rằng thằng cha không phải thính giả này, ấy vậy mà lại có huyết thống cương thi và huyết thống ma cà đồng giống mình. Vì vậy khi Ninh Thành giải thích, tất cả mọi chuyện đều nói thông được. Trước kia từ chỗ của Lâm Chu bị ngã đau một lần, ngay cả mập mạp cũng trở nên cảnh giác. Huống chi Tô Bạch còn là người có liên quan trực tiếp, nên việc tiếp xúc với cả Ninh Thành càng được nâng cao cảnh giác gấp mấy chục lần. Sau đó làm sao mà anh chạy thoát được? Một mình anh giết sạch toàn bộ binh lính Nhật bên trong sở nghiên cứu, sau đó xông ra khỏi thành Nam Kinh sao? Lúc này mập mạp mới bình tĩnh lại cảm xúc của mình. Anh ta cầm chén trà lên uống một ngụm. So với cả máu mà Tô Bạch và Ninh Thành thích uống, mập mạp đột nhiên cảm thấy chén trà pha bằng túi trà và nước sôi đặc biệt trở nên thơm ngon. Ninh Thành lắc đầu. Nếu tôi có năng lực lớn như vậy thì còn bị các anh bắt được sao? Mập mạp nghe thấy thế thì gật đầu. Thực lực của con hàng này quả thật không tốt lắm, đều là ma cà rồng, nhưng mà khoảng cách giữa một kẻ tâm thần như Tô Bạch với người này quả thật quá lớn. Khi đó tôi rất đói. Và sau đó, lúc Ninh Thành nói những lời này, anh ta mím môi như thể nhớ lại cảnh tượng mà anh ta không muốn nghĩ lại. Trước đó kẻ cắt cổ tay người uống máu chính là anh ta, hiện tại e sợ cũng chính là anh ta. Con người chính là sinh vật phức tạp như vậy đấy. Anh đã uống máu của xác chết chung quanh. Lúc này Tô Bạch mới nói, bởi vì Tô Bạch từng trải qua loại cảm giác khát máu khi bị thương nặng. Lúc đó máu không chỉ là thức ăn cho hắn, mà còn là thần dược cứu sống bản thân. Mà khi đó thì nguyên nhân chính khiến cho Ninh Thành tỉnh dậy trên đống người đã chết là do anh ta đã được cấy ghép thành công huyết thống của ma cà rồng vào cơ thể. Chính vì vậy lúc đó bản tính của huyết thống ma cà rồng sẽ khiến cho anh ta phải dốc sức tìm kiếm nguồn máu xung quanh mình. Đúng vậy, tôi đã uống máu của những xác chết xung quanh mình. Họ đã chết từ lâu, máu đã sớm đông lại, hơn nữa trên người còn tản ra mùi xác chết. Ninh Thành gật đầu thừa nhận. Sau đó tôi lợi dụng cơ hội người Nhật đổi ca, trốn vào trong chiếc xe tải chở xi than đá vừa mới lấy ra, dựa vào cách thức đó để tẩu thoát khỏi nơi đấy. Xi than đá vừa mới lấy ra từ trong lò thiêu chính là một nhiệt độ đáng sợ. Mặc dù nó không đủ để nướng nguyên một con cừu, nhưng mà nướng một củ khoai lang thì thừa sức. Cho nên lúc đó Ninh Thành trốn trong xe chở xi than đá, chắc hẳn trên dưới toàn thân đều không có một chỗ da thịt lành lặn nào. Cả người gần như bị bỏng đến mức máu me be bét. Tuy nói có huyết thống của ma cà rồng, loại vết thương này có thể tự mình hồi phục như cũ, nhưng mà thừa nhận thống khổ, đó là sự thật. Lúc này mập mạp đột nhiên cắt ngang. Phía dưới Tử Kim Sơn chính là viện nghiên cứu bí mật hồi đó của Nhật Bản sao? Hiện tại viện nghiên cứu đó như thế nào rồi? Sau chiến tranh, trước khi quân Nhật đầu hàng thì viện nghiên cứu này đã bị đóng cửa và che giấu. Do viện nghiên cứu nằm sâu trong lòng đất, hơn nữa Tử Kim Sơn lại là nơi mai táng Tôn Tiên Sinh, cho nên đã được trao cho ý nghĩa chính trị cực lớn. Cho dù là khởi công thì cũng đều là tiến hành tu sửa ở mặt ngoài, xây dựng các công trình du lịch cơ bản gì đấy, sẽ không xâm nhập quá sâu. Sau đó tôi liên lạc với cả bên quân đội. Sau khi kết thúc cuộc thẩm tra chính trị thì họ để tôi đăng ký vào một quân đội mới với lý do là từng bị thất lạc. Sau đó cuộc nội chiến bắt đầu. Tôi cũng đến Đài Loan và ở tại Đài Loan luôn. Sau khi đến Đài Loan, tôi không thể dùng gương mặt thật sự của mình để gặp người, bởi vì tôi sẽ không già. Tôi đã từ chức ra khỏi quân đội, cứ như thế hòa mình vào với thời gian. Anh không thử trở lại Tử Kim Sơn xem sao sao? Mập mạp hỏi. Tôi đã trở lại đấy rồi. Tôi đã đến xem sau khi quân đội Nhật Bản đầu hàng, lúc tưởng công bại lui về Đài Loan. Ranh giới giữa Đài Loan và Trung Quốc ở trong thời kỳ căng thẳng, tôi cũng mạo hiểm qua, thay đổi thân phận và đến Nam Kinh xem qua vài lần. Về sau thì không đến đó được. Vậy thì tôi cũng không thể nghĩ ra động cơ của anh là gì. Chính bản thân của anh cũng đã từng nói hiện tại mình ngồi ăn chờ chết. Vậy tại sao khi nghe tin về dự án Tử Kim Sơn, anh lại đột nhiên mò về đây? Mập mạp nhún vai. Cho dù bộc phát lòng thánh mẫu, lo lắng độc khí tỏa ra bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến người ngoài vô tội, cũng không đủ để anh làm thế. Một khi quân đội xây dựng đào vào viện nghiên cứu dưới lòng đất, chắc chắn lúc đó sẽ báo động cho chính phủ. Sau đó các đơn vị phòng chống dịch và sinh hóa sẽ trực tiếp đến. Đây là thời điểm thời đại tiên tiến rồi. Dù sao virus gì thì vẫn còn sót lại trong viện nghiên cứu ở Nhật Bản, thì tất cả các phương diện và điều kiện kỹ thuật đầy đủ để kiểm soát, về cơ bản sẽ không có khả năng bùng phát dịch bệnh gì đó đâu. Sau khi nghe Mập Mạp nói xong, khuôn mặt của Ninh Thành đột nhiên méo mó biến dạng. Anh ta đập tay vào bàn tay thủy tinh, khiến bàn vỡ vụn. Thủy tinh đâm vào tay của anh ta. Anh ta gần như gầm lên. Sau ngày kháng chiến, vốn dĩ tôi có thể báo cáo với chính phủ quốc dân, lúc đó vẫn đang ở Nam Kinh. Ngay cả sau thất bại của cuộc nội chiến, tôi vẫn có thể báo cáo với chính quyền trung ương của đại lục, nhưng tôi không làm thế. Bởi vì, cho dù là chính phủ nào, tôi đều không muốn bọn họ tiếp quản căn cứ của nghiên cứu kia. Ở trong đó, các công trình nghiên cứu và thành quả nghiên cứu bị người Nhật niêm phong, chính là dùng tính mạng của người nhà tôi, dùng nhiều tính mạng của người Trung Quốc như thế. Một mạng lại một mạng để nghiên cứu ra. Dù cho là chính phủ nào, sau khi biết về sự tồn tại của viện nghiên cứu kia, cậu cho rằng họ sẽ hủy hoại nó đi ư, xóa bỏ nó sao? Không, bọn họ đều như nhau mà thôi. Bọn họ sẽ giống như phát hiện ra được bảo bối. Bọn họ sẽ tiếp tục tiến hành bí mật nghiên cứu. Dựa vào đâu mà tôi phải nộp thành quả nghiên cứu máu me đầm đìa kia, dùng tính mạng của vợ tôi, của cả nhà tôi để hoàn thành cho quốc gia chứ? Dựa vào cái gì? Tô Bạch có thể hiểu được sự cuồng loạn của Ninh Thành. Một ma cà rồng sống gần trăm năm, chiến đấu chống lại Nhật Bản, chiến đấu trong cuộc nội chiến và sau đó chuyển đến Đài Loan và Hoa Kỳ. Có gì mà anh ta chưa từng gặp phải chứ? Dù cho có là một người ngu dốt, sống lâu như thế nào, chứng kiến nhiều sự kiện lớn như vậy, tâm trí và phương thức suy nghĩ của họ từ lâu đã vượt qua ngoài giới hạn suy nghĩ của nhiều người. Nếu đúng như lời của Ninh Thành thì khi các cường quốc kẹt trong vũng lầy của chiến tranh thế giới thứ hai, họ vẫn có thể chân thành hợp tác và cùng nhau nghiên cứu trong viện nghiên cứu đấy. Cũng không có gì lạ khi mà Ninh Thành có suy nghĩ không tin tưởng vào chính quyền chủ nghĩa, không tin tưởng vào cái gọi là chế độ nhà nước. Thật ra đây đều là có thể tưởng tượng được. Đối với cả Ninh Thành thì viện nghiên cứu là cơn ác mộng của gia đình anh ta, thậm chí còn mang theo một nỗi đau của không biết bao nhiêu người Trung Quốc. Giống như là một bông hoa anh túc vậy, rất đẹp, nhưng mà hậu quả của nó mang lại thì còn khủng khiếp hơn. Không một chính quyền nào sẽ cam lòng từ bỏ nó, cho dù nó trái với cả đạo đức luân lý làm người, cho dù thành quả nghiên cứu thật sự phải là phản nhân loại. Giống như ngay cả học sinh tiểu học cũng biết đạn hạt nhân đáng sợ và có uy lực lớn như thế nào đối với cả trái đất và con người. Nhưng mà chẳng phải năm quốc gia lớn vẫn đang nghiên cứu tên lửa xuyên lục địa để tối đa hóa khả năng uy hiếp và tấn công của đạn hạt nhân sao? Đối với quốc gia mà nói thì vốn dĩ không có đúng sai như bên trong mắt người thường. Về phần của Ninh Thành mà nói, đóa hoa kia quả thật đã dùng tính mạng của người một nhà anh ta, thậm chí là máu tươi của vô số người để tưới nước nuôi trồng. Anh ta ghét loài hoa đấy, hoàn toàn ghét nó, thà rằng bị nó chôn sâu dưới Tử Kim Sơn để cho anh ta không quan tâm nữa. Dù sao thì anh ta cũng chỉ có nửa năm tuổi thọ. Nhưng mà loài hoa độc ác này sắp được đào ra rồi, tái sử dụng và nghiên cứu, tương đương với việc xé nát vết thương đã đóng vảy của Ninh Thành. Nói về lợi ích tập thể, lợi ích quốc gia, tình hình chung, cống hiến quên mình, thì những điều này đều hoàn toàn vô dụng với cả Ninh Thành. Hơn nữa, thế giới này không có ai có thể nhìn rõ hoặc nhìn thấu đáo hơn anh ta, bởi vì anh ta là một nhân chứng hoặc thậm chí là một người tham dự. Vậy thì anh nói cho chúng tôi biết điều này, nghĩa là anh đang đưa loài cây đó cho hai chúng tôi hơn giao cho chính phủ sao? Mập mạp nhanh chóng hỏi. Lúc này Ninh Thành cũng ngồi xuống, lần lượt rút từng mảnh thủy tinh ghim ở trong lòng bàn tay ra. Vết thương dày đặc trên lòng bàn tay của anh ta bắt đầu lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, nhưng mà sắc mặt của anh ta lại tái nhợt hơn. Không có bất ngờ gì xảy ra thì tên trộm bị trói sau bức tranh kia lại sắp bị Ninh Thành uống máu. Trước đây khi tôi ở phương Tây, cũng không phải là chưa từng gặp người như các anh. Ninh Thành nói một câu như vậy, rõ ràng là anh ta đã tiếp xúc với cả thính giả phương Tây. Điều này rất bình thường, người như Ninh Thành đi trên đường bị một thính giả có thực lực tầm trung phát hiện, tương đối với cả giống như là trong đêm tối đốt đèn lồng, một cô gái xinh đẹp cởi sạch quần áo. Lực hấp dẫn của nó rất kinh người. Cho dù là Tô Bạch, khi lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Thành cũng bị hấp dẫn. Khi đó trong đầu Tô Bạch xuất hiện suy nghĩ, xem nên làm như thế nào để lợi dụng độc huyết thống trong cơ thể của đối phương. Càng đừng nói đến là bắt đi cũng xem như là may mắn rồi. Đương nhiên, có lẽ cũng là bởi vì Ninh Thành luôn che giấu bản thân rất tốt. Dù sao anh ta cũng sẽ không già đi, cho nên khó có thể có thân phận bị cố định. Hơn nữa, giai cấp thính giả vốn dĩ là một loại kết cấu giống như kim tự tháp. Có thể liếc mắt một cái là nhìn ra Ninh Thành có phải thính giả hay không. Cũng cần phải là một thính giả có thâm niên với thực lực cao. Loại cấp bậc này cho dù là thính giả phương Đông hay phương Tây đều không có quá nhiều. Không đến mức giống như mấy con pháo hôi thính giả cấp thấp có số lượng tương đương nhiều như vậy. Vì thế cũng giảm đi xác suất bị phát hiện của Ninh Thành. Đám người các anh sinh hoạt trong xã hội này, nhưng mà người ta lại không nắm được một chút dấu vết tồn tại của các anh. Tôi không biết các anh là ai, cũng không biết vì sao các anh lại xuất hiện. Nhưng mà tôi biết, các người không lệ thuộc vào bất kỳ tổ chức nào. Từng người các anh là một cá thể. Thứ kia tôi tình nguyện để nó rơi vào trong tay của các anh. Móa nó, anh có giác ngộ cao như vậy mà phải sống khổ sở như vậy sao? Trong nhà bàn gia tôi có cất radio đấy. Có muốn tôi cùng anh xem cá vàng nhỏ lại nghe phát thanh không hả? Lúc này thế mà Mập Mạp còn trêu chọc. Trên thực tế thì Mập Mạp cũng có ý tứ sâu xa. Tô Bạch nói Ninh Thành cũng thừa nhận tuổi thọ của mình chỉ còn lại nửa năm. Nói cách khác, anh ta sẽ chết đi. Có cách nào để cho anh ta kéo dài tính mạng không? Có, đương nhiên là có. Chính là trở thành thính giả. Còn chưa nghe nói có thính giả nào sẽ lo lắng mình chết giả. Nghe được những lời này tưởng như đùa, nhưng lại giống như thăm dò của Mập Mạp. Khí tức của Tô Bạch đột nhiên run lên. Lúc này Mập Mạp cũng đã nhận ra. Đồng thời trải qua sự nhắc nhở của Tô Bạch, Mập Mạp cũng đã biết mình nói sai. Ai có thể làm thính giả? Người nào không thể làm thính giả? Đây là một chuyện người thính giả có thể quyết định sao? Nếu mà thính giả có thể được xuất hiện theo lô một cách vô ý thức, chẳng phải những người khác đã sử dụng nó rồi sao? Ví dụ như người bình thường mà nói, anh thay đổi vận mệnh của một người nào đấy, hoặc là thay đổi sống chết của kẻ kia, xác suất anh bị phát thanh khủng bố thu làm thính giả sẽ rất lớn. Đây thực chất là một hành động cân bằng của phát thanh khủng bố, hạ thấp ảnh hưởng của thính giả trong hiện thực xuống mức thấp nhất. Tô Bạch không chỉ nghe nói mà xung quanh hắn còn có ví dụ điển hình. Chẳng hạn như Sở Triệu, chẳng hạn như Huân Nhi. Nếu không phải Tô Bạch chủ động thì Sở Triệu và nữ quỷ đó sẽ tiếp tục ở bên nhau, ước chừng sẽ sớm bệnh nặng mà chết. Có lẽ là bởi vì lúc đó Huân Nhi quá tham gia vào chuyện này, cho nên cô ta cũng bị bắt làm thính giả. Tô Bạch chưa từng nghe nói điều kiện tiên quyết nào từ người bình thường trở thành thính giả cả. Phát thanh khủng bố không phải ngu ngốc, nó sẽ không để cho loại người có chút tâm tư nhỏ như anh có cơ hội tính toán. Nếu không đoán chừng sẽ có cục diện nhiều nhà lớn nhà nhỏ đều trở thành thính giả mất rồi. Nếu khi nãy không gặp được chúng tôi thì có thể nói cho tôi biết kế hoạch ban đầu của anh là gì không? Tô Bạch nghiêm túc hỏi. Ninh Thành đang đan tay vào nhau, sau đó đột nhiên buông ra, môi khẽ mở. Ban đầu anh ta dự tính sẽ đặt bom trong đấy, làm cho nó bị nổ tung. Rời khỏi nhà của Ninh Thành, Tô Bạch và Mập Mạp đi ra khỏi tòa chung cư. Mập Mạp đi tới chỗ cốp xe rồi thò tay vào mở nó ra, nhẹ nhàng vặn gãy cổ gã đàn ông mặc quần bò trong cốp xe đang hôn mê. Tô Bạch ném cho Mập Mạp một chiếc khăn lau. Lau đi, đừng làm vấy máu lên xe của tôi. Mập Mạp cười, lau qua tay, sau đó ném đi, ngồi lên ghế lái phụ. Gã đàn ông mặc quần bò kia thì vốn dĩ xem mạng người như cỏ rác, đã giết nhiều người bình thường rồi. Vậy nên Mập Mạp giết anh ta cũng sẽ không ảnh hưởng tới nhân quả, mà sẽ là tích đức. Đương nhiên, không có áp lực nào cả. Hơn nữa, với sự xuất hiện của chính phủ, Ninh Thành thì người mặc quần bò kia đã không còn giá trị gì nữa. Thả ra cũng không được, nên tốt nhất là thẳng tay giết đi. Tô Bạch đang chuẩn bị khởi động xe, Mập Mạp thì rút ra một điếu thuốc nói: "Cậu nói xem, anh ta thực sự định trực tiếp nổ tung viện nghiên cứu kia sao? Cho dù là Ma Cà Rồng, anh ta cũng chẳng có bản lĩnh lớn như vậy đâu, đúng không?" "Ở Trung Quốc thì việc kiểm soát súng ống rất nghiêm ngặt, chứ nói gì đến chất nổ." "Đừng đánh giá thấp khả năng của một người đã sống trăm năm. Anh cho rằng anh ta thực sự ngủ đông trong nắp quan tài trăm năm sao?" Mập Mạp lắng nghe, sau đó trầm ngâm: "Đúng vậy, một người thực sự sống lâu trăm năm không già, từng trải qua chiến tranh chống Nhật, nội chiến và nhiều biến cố lớn sau đấy. Nếu mà tùy tiện kinh doanh thì cũng có thể lôi kéo được, tạo thành một thế lực cho mình. Hơn nữa, Ninh Thành cũng không phải là típ người thích yên tĩnh. Mập Mạp đã tận mắt chứng kiến. Tuy rằng trang trí nhà của anh ta bây giờ trông rất cũ rích, nhưng mà giá cả chắc chắn là không rẻ. Quân phục là đồ giả, nhưng một số đồ đạc, thậm chí là cả đường viền bậc thang nhỏ, đều là vàng ròng bạc trắng, hàng thật giá thật. Đại khái là căn phòng được trang trí ít nhất cũng phải 5 triệu tệ. Và đây chỉ là nơi đã được sắp xếp vội được vài ngày trước khi Ninh Thành quyết định về trước." Trong mắt Mập Mạp, trình độ giàu có của Ninh Thành ước chừng có thể sánh ngang với Tô Bạch trước kia khi chưa tán tài. Một người như vậy dù sao cũng biết mình sẽ không sống được lâu, lấy tất cả những thứ mình kinh doanh để khai thông hoàn thành. Đặt một quả pháo lớn dưới Từ Kim Sơn cũng không phải là một việc khó, chỉ cần lên kế hoạch cụ thể là được. Vậy anh ta không sợ đánh bom viện nghiên cứu dưới lòng đất một cách tùy tiện như vậy sẽ có loại vũ khí rút khí độc nào đó dò dỉ ra ngoài sao? Tô Bạch mỉm cười nhìn Mập Mạp. "Mập Mạp, nói thật, anh vẫn coi suy nghĩ của anh ta như người thường sao?" Mập Mạp im lặng một lúc rồi lắc đầu. "Cả một gia đình chết thảm, sống qua trăm năm, không con cái, hết lần này đến lần khác uống máu người, biết mình sẽ không sống được bao lâu, người như vậy còn có thể coi là người bình thường sao?" Trong đáy lòng của anh ta cũng sẽ không có suy nghĩ về người vô tội gì đấy. Ninh Thành là một kẻ cố chấp, thậm chí ở một số khía cạnh có chút giống với cả Tô Bạch. Sống chết của những người khác thì có liên quan gì tới anh ta chứ? "Chúng ta cũng sẽ chuẩn bị đến Từ Kim Sơn sao?" Tuy Nam Kinh cách Thượng Hải rất gần, nhưng mà trong lòng của tôi thì vẫn có chút không chắc chắn. Rốt cuộc bài học của Lâm Chu vẫn còn đấy, nếu đó là một cái bẫy chết tiệt thì sao? Tất nhiên Tô Bạch biết rõ tâm tư của Mập Mạp. Mập Mạp thì không phải là người nhát gan hay không chịu nổi như vậy. Những gì mà anh ta thể hiện trước đây thực chất chỉ là một tấm lót đường để cho anh ta không phải đến Từ Kim Sơn. Bởi vì Mập Mạp biết rằng có thể có hoặc có thể không có cái gì trong viện nghiên cứu kia cả. Có trời mới biết được trước kia người Nhật nên phong nó có quét sạch, đóng gói mang đi hết chưa. Lùi lại vạn bước mà nói, cho dù thực sự có đồ tốt cũng là liên quan đến Ma Cà Rồng. Tô Bạch là Ma Cà Rồng nên có thể trục lợi, đạo sĩ như anh ta thì có lợi ích gì chứ? Ngoài ra lần trước Mập Mạp đã đến Tần Hoàng Đảo với Tô Bạch rồi, Tô Bạch cũng đã nợ anh ta một ân tình lớn. Trước khi ân tình được thực hiện thì Mập Mạp thực sự không có ý định tiếp tục tung hoành với Tô Bạch. Anh em với nhau còn phải tính toán, huống chi là thính giả. Trong mắt Mập Mạp, anh ta sẽ không thể luôn nỗ lực giúp Tô Bạch đúng không? Anh ta cũng đâu phải là tiểu đệ của hắn. Chẳng qua ngay lúc Tô Bạch còn chưa kịp nói chuyện thì đột nhiên phanh gấp, chiếc xe vừa khởi động đột ngột dừng lại. Hai tay Tô Bạch cầm vô lăng, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn. Mập Mạp bên cạnh cũng đột nhiên nắm lấy quần áo trên ngực, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Quý thính giả thân mến, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ hiện thực. Cách xa ông đây. Mập Mạp mắng một câu trong vô thức, anh ta thực sự muốn khóc rồi. Nam Kinh không xa Thượng Hải, đi đường sắt cao tốc thì chỉ mất chưa đầy 2 giờ. Điều khiến Mập Mạp ngạc nhiên là Ninh Thành thế mà không có xe riêng nào đưa đón, mà thay vào đó họ chọn loại hình công cộng là xe buýt. Dáng vẻ này chẳng giống thằng cha chuẩn bị cho lăng mộ của Trung Sơn Tiên Sinh nằm dưới Từ Kim Sơn một quả bom nào cả. Mập Mạp thực sự không thể nhìn thấu anh ta. Mặc dù Mập Mạp nổi tiếng là biết làm người, trong giới thính giả anh ta được coi là đóa hoa giao tiếp. Chú thích: đóa hoa giao tiếp, từ lóng chỉ VIP hàng công sở, nôm na là gái. Có lẽ chỉ có người giàu mới thực sự hiểu được tâm tư của người giàu. Lúc này Mập Mạp không khỏi nhìn Tô Bạch đang ngồi bên cạnh. Mập Mạp tự ra nhân chi đạo tự ra sự, thính giả trong vòng giao tiếp với một cách rất trong sáng. Nhìn thực lực, nhìn lợi ích, nguyên thủy thuần khiết đến mức không nhiễm một chút bụi trần. Giống như phiên chợ trong xã hội nô lệ vậy, nơi nào nhiều quanh co khúc khuỷu như thế. Nếu như không thể công khai trao đổi thì nghĩ cách hố chết chủ nhân của nó, sau đó cướp đồ về. Chú thích: tự gia nhân chi, đạo tự gia sự. Người trong nhà ắt hẳn biết việc nhà mình. Đại ý cái gì của mình thì mình hiểu rõ nhất. Hết chú thích. Trước khi trở thành thính giả, Mập Mạp thực chất là một ông chủ siêu thị nhỏ. Ngày thường anh ta thường kiêm luôn chức đạo sĩ, lo liệu vực tang lễ trong thôn. Có một cuộc sống khá giả, nhưng mà có bắn đại bác thì cũng chẳng dính dáng gì đến giới thượng lưu cả. Vì vậy có lẽ thực sự có chút tâm tư thuộc về thổ hào mà chính mình, một kẻ điểu ti, không thể lý giải nổi. Phát hiện Mập Mạp đang nhìn mình, Tô Bạch khép tờ báo trong tay. Chuyện gì vậy? Mập Mạp lắc đầu, hạ ghế ngồi nằm xuống, nhưng mà chỉ sau 2 phút im lặng, Mập Mạp lại lên tiếng. Đại Bạch, cậu nói xem, nếu mà đám người Nhật kia thực sự để lại thứ gì đó bên trong, thì những người như chúng ta cho dù có 3 đầu 6 tay thì cũng không thể nào so sánh được với quân đội phòng địch và vũ khí sinh hóa đâu. Nếu thực sự vì chúng ta mà bên trong đấy quả thật có thứ gì đó bị rò rỉ ra ngoài, khuếch tán và hại chết người, thì những nhân quả đó cũng sẽ tính hết lên đầu chúng ta đấy. Đây là một nhiệm vụ hiện thực, Tô Bạch nhắc nhở. Phát thanh khủng bố để chúng ta giải quyết những nguy cơ tiềm ẩn trong phòng thí nghiệm. Tôi đáp án nói đến vấn đề rồi. Nói rõ trong phòng thí nghiệm kia chắc chắn có thứ gì đấy. Hơn nữa thứ này còn có khả năng tạo ra sóng gió và ảnh hưởng rất lớn. Nếu không phát thanh khủng bố cũng đâu phát nhiệm vụ này cho chúng ta. Hơn nữa nếu chỉ đơn giản là vì vi khuẩn bị rò rỉ, thì với tính cách lười quản chuyện của phát thanh khủng bố cũng sẽ chẳng quan tâm đâu. Vi khuẩn rò rỉ có thể sẽ gây ảnh hưởng lớn vào thời cổ đại, thời Trung Hoa Dân Quốc, ở lúc mới xây dựng đất nước. Thế nhưng Nam Kinh cũng không phải là vùng núi, ở khu vực miền núi tỉnh Giang Tô này. Nếu mà phát hiện ra có nghi ngờ vi khuẩn rò rỉ, thì các lực lượng quốc gia sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để đến khu vực này xem xét xử lý hậu quả. Về cơ bản thì sẽ không xuất hiện loại ảnh hưởng to lớn đâu. Nếu chỉ là chuyện mà chính phủ có thể giải quyết và xử lý thì phát thanh khủng bố sẽ không vẽ rắn thêm chân mà phát nhiệm vụ hiện thực này cho chúng ta đâu. Cho nên, những chuyện trong viện nghiên cứu có thể chỉ là có thính giả mới dễ dàng giải quyết thôi. Lùi lại 1 vạn bước mà nói, nhiệm vụ của chúng ta là phải giải quyết chuyện đó. Còn chuyện rò rỉ vi khuẩn mà anh lo lắng thì phát thanh khủng bố nhất định sẽ có tính toán kỹ lưỡng rồi. Dù có chuyện gì ầm ĩ liên quan đến mạng người thì cũng không thể tính vào nhân quả của chúng ta được đâu. Nhiệm vụ của chúng ta là ngăn động mạch chủ lại. Cho dù các nhánh sông còn lại có vỡ đê, làm vỡ tung mái nhà, khiến người chết đuối, đối với cả chúng ta mà nói thì cũng xem như lập công ở chỗ phát thanh khủng bố rồi. Thật ra thì có một điều Tô Bạch không nói. Sao phát thanh khủng bố có thể coi mạng người là mạng người được chứ? Nhớ ngày đó một mình Lệ Truy xóa bỏ một thành phố, chẳng phải Lệ Truy vẫn sống tốt như ngày thường sao? Hơn nữa nếu phát thanh khủng bố thực sự muốn tạo ra một thế giới tươi đẹp vô cùng hòa bình và ổn định, thì làm sao có chiến tranh thế giới đây? Trực tiếp để toàn bộ thế giới ở một mặt trận, đi vào chủ nghĩa xã hội, chẳng phải sẽ xong hết mọi chuyện rồi sao? Trên thực tế, Tô Bạch cũng xem như có thể thăm dò được một chút tình hình của phát thanh khủng bố. Chính là người ta có thể chết, chiến tranh chết bao nhiêu người cũng không sao. Các người thích chết thì chết đi, chết bao nhiêu cũng chẳng quan trọng. Nhưng mà nếu bị ma quỷ giết hoặc bị sinh vật hắc ám giết chết, thì phát thanh khủng bố sẽ lập tức cử thính giả đến giải quyết. Nếu thế giới hiện thực phân chia theo thế giới chuyện xưa của phát thanh khủng bố thì sẽ thuộc về vị diện khoa học công nghệ trung bình, thậm chí còn thấp hơn một chút. Cho nên một thứ lực lượng thuộc tính nào đó vốn không nên xuất hiện ở thế giới này lại tạo thành tác động theo chiều hướng phá hoại. Phát thanh khủng bố nhất định sẽ mượn lực lượng thính giả đi giải quyết nó. Mập Mạp ngáp một cái có chút buồn bực ngán ngẩm. Anh ta thực sự không muốn đi chuyến này, cũng lười không muốn hộ tống Tô Bạch nữa. Con hàng này muốn tìm chết thì tìm chết đi, muốn phát bệnh thì phát bệnh đi. Hòa thượng nói không sai, ở cùng một chỗ với cả tên này thực sự sẽ làm giảm tuổi thọ của anh ta. Nhưng mà nhiệm vụ phát thanh khủng bố đã giao rồi, muốn trốn thì cũng chẳng có chỗ nào mà trốn. Cho nên bây giờ mập mạp cảm thấy bản thân của mình giống như là một oán phụ khuê phòng vậy. Ai oán mạnh mẽ đến mức như muốn tuôn ra. Nhưng mà cũng may, mập mạp quay đầu nhìn hai người đang ngồi phía sau, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Phát thanh khủng bố giao nhiệm vụ cho anh ta chắc hẳn là bởi vì anh ta và Tô Bạch từng tiếp xúc với cả người tên Ninh Thành kia. Ninh Thành này đã nói rõ hết đầu đuôi câu chuyện cho bọn họ rồi. Có thể nói lúc phát thanh khủng bố chọn người chắc cũng thuận nước đẩy thuyền, nên chọn anh ta và Tô Bạch. Hai người tăng nhân hòa thượng và gia thố ở đằng sau kia chính là bị mập mạp và Tô Bạch cứng rắn kéo vào trong nhóm này. Phát thanh khủng bố không đưa ra nhiệm vụ hiện thực cho hòa thượng và gia thố, nhưng mà thính giả nhận được nhiệm vụ hiện thực có thể mời mọi người tham dự vào tổ đội. Bằng cách này, mặc dù sự ưu ái và phần thưởng nhận được sẽ bị giảm bớt, nhưng mà rủi ro cũng vì vậy mà giảm đi rất nhiều. May mắn hiện tại cả bốn người họ đều sống trong nhà của Lão Phương. Hai người trong số bọn họ nhận được nhiệm vụ hiện thực, những người khác quả thật không tiện khoanh tay đứng nhìn. Tình nghĩa giữa thính giả chẳng phải được gây dựng lên như vậy sao? Gia thố nhập gia tùy tục, anh ta mặc một chiếc áo khoác màu đen và quần Âu. Hòa thượng thì vẫn mặc như cũ, vẫn là áo cà sa, nhưng được đổi sang ít khiến người ta chú ý hơn. Áo cà sa của gia thố thì quá bắt mắt, an ninh và cảnh sát sẽ chú ý đến cả nhóm. Hơn nữa, trong quá trình kiểm tra an ninh, những người khác xung quanh cũng sẽ nhìn gia thố với ánh mắt mang theo thành kiến. Mập mạp cũng biết điều này. Anh ta sống ở thành đô quanh năm, tứ xuyên thì gần với các khu vực Tây Tạng, nên người dân địa phương đã quen với việc có thể nhìn thấy trang phục như vậy ở khắp mọi nơi trên đường phố. Nhưng mà khách du lịch từ các nơi khác sẽ vẫn có cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy họ. Sau khi đọc báo và chợp mắt một lát thì tàu đến ga Nam Kinh. Bọn họ xuống tàu chậm chậm theo dòng người. Ninh Thành xuống tàu trước. Anh ta biết điều nên đứng ở lối đi chờ Tô Bạch và những người khác. Anh ta thực sự rất hiểu biết, hoặc là anh ta là người vốn dĩ không bị lợi ích mê hoặc, cộng với tuổi thọ không còn lâu nữa, nên cũng lười tính toán tranh luận. Chỉ còn chấp niệm cuối cùng, cũng là chấp niệm duy nhất, nên ngược lại anh ta cũng rất thoải mái. Cho dù là xuống xe lửa rồi đứng đấy, nhưng mà vẫn không có xe riêng đến đón. Mập mạp bắt hai chiếc taxi đưa năm người lên Tử Kim Sơn. Ninh Thành nói trước tiên muốn bày tỏ lòng tôn kính với cả Trung Sơn tiên sinh. Hòa thượng và gia thố thì cũng đồng ý, bởi vì quả thật anh ta có quan hệ với đảng phái đấy. Vì vậy việc trở lại trốn cũ đi thăm viếng cũng là hợp lý. Hòa thượng và gia thố cảm thấy chút nữa sẽ di chuyển xuống dưới lăng mộ của người ta, nên bây giờ đi tế bái trước một chút cũng tốt, xem như là tên lễ hậu binh. Cũng không phải hòa thượng và gia thố có tâm lý phản kháng với loại chuyện này. Đây không phải là một vụ trộm mộ. Mọi người đã có ý định đến viện nghiên cứu dưới lòng đất. Thật ra căn bản không đến chỗ lăng Trung Sơn. Tử Kim Sơn này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng phải nhỏ. Hòa thượng gia thố tính nết của hai người này, mập mạp và Tô Bạch cũng không phải là không biết. Hai cao tăng này bình thường thì dáng vẻ đạo mạo, nhưng mà lúc thực sự bắt đầu giết người phóng hỏa trộm mộ thì ngay cả mày cũng không nhăn. Chỉ là Trung Sơn tiên sinh được hầu hết mọi người tôn thờ, bản thân của ông ta cũng có một số mối liên hệ với cả số mệnh của Trung Quốc. Người theo đạo Phật chú ý đến điều này nhất. Vì thế hòa thượng và gia thố mới lên kế hoạch chào hỏi. Mặc dù bây giờ thời đại không giống nhau, ngay cả lông trên người cũng không còn bao nhiêu vận nước, thế nhưng bách túc chi trùng tử bất cương, những vĩ nhân được thờ phụng một thời dài không khác lắm so với cả thần linh thời cổ đại. Chỉ cần một cái móng tay thôi chứa khí thế là ra ngoài. Thật không biết bốn người Tô Bạch có đủ khả năng chịu được hay không. Chú thích: bách túc chi trùng tử nhi bất cương, côn trùng trăm chân đến chết vẫn còn khả năng dãy giụa, dùng để hình dung nhân vật quý tộc và hào môn thế gia có thế lực to lớn. Tuy đã suy bại nhưng mà uy lực ảnh hưởng vẫn còn tồn tại. Bọn họ đến Tử Kim Sơn vào buổi trưa sau khi thăm viếng lăng Trung Sơn. Trời đã sắp chạng vạng, năm người tìm một nơi để ăn tối. Đến tối họ được Ninh Thành dẫn đến địa điểm kia. Theo lời kể của Ninh Thành thì bọn họ đào xuống hẳn là có thể đào tới nền đất của viện nghiên cứu ngầm. Xung quanh nơi đây vậy mà lại bị bao vây bởi một vòng công trường. Hiển nhiên dự án khai thác Tử Kim Sơn đã bắt đầu. Điều này nằm ngoài dự kiến của Tô Bạch. Hòa thượng, đợi lát nữa tôi sẽ dùng lục đinh lục giáp trận thỉnh thần tới đào hầm giúp chúng ta. Anh nâng cao sức mạnh của trận pháp giúp tôi nha. Dựa theo vị trí và chiều sâu này thì đoán chừng đào tới nửa đêm sẽ đến phòng thí nghiệm cứu kia thôi. A-di-đà Phật. Lục đinh lục giáp trận của đạo giáo, mấy người dùng người giấy kia tạo ra tiếng động quá lớn. Xung quanh là công trường, không biết có bao nhiêu công nhân xây dựng đang ngủ trong ký túc xá gần đấy. Anh muốn đánh thức tất cả bọn họ sao? Và các bạn thân mến, hẹn gặp mặt tập sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.